Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 301: La Mạch quốc ngoại sức ảnh hưởng. Lý Vĩ Bình ở chỗ này ngược lại là cùng người Hàn Quốc bọn họ gặp mặt qua. Chỉ có La Mạch còn không có cùng người Hàn Quốc gặp mặt qua. Cho nên bây giờ mọi người vẫn là rất chờ mong La Mạch đến. Hôm nay Hoa Hạ liên hoan phim khai mạc điện ảnh thà rằng Hạo Silver Medalist. Nghi lễ bế mạc là Từ Khắc nữ nhân không hỏng. Trung gian chiếu phim điện ảnh có Phi Thành vật nhiệu If You Are The One. Say rượu, họa bì các loại 15 bộ phim. Dạng này Hoa Hạ liên hoan phim là Trung Quốc Quảng Điện Tổng Cục cùng Hàn Quốc Trấn Hưng Ủy viên Hội Cộng đồng tổ chức. Tuy nhiên nói thật, ở đây đến ngoại trừ một chút phiến thương bên ngoài, tới phổ thông Hàn Quốc người xem cũng không tính quá nhiều. Vào hôm nay được mời mấy cái đạo diễn cùng ngôi sao đi ra ngoài thời điểm, vẫn luôn là không hứng thú lắm bộ dáng. Nhìn thấy một màn này, từ Trung Quốc tới Quảng Điện Tổng Cục người phụ trách Lý Trấn Nhân cảm thấy trong lòng có chút không hiểu thất lạc. Thật vất vả tổ chức dạng này một lần liên hoan phim, còn phải cho Hàn Quốc bên này, nhất là Trấn Hưng ủy viên hội không ít chỗ tốt. Mục đích đúng là đem ở China điện ảnh phòng chiếu cũng không tệ điện ảnh đưa đến tới nơi này, để cho Hàn Quốc phổ thông mê điện ảnh còn có bọn họ phát hành thương nhìn thấy. Sau đó để bọn hắn có thể mau sớm phát hành những này điện ảnh. Nhưng là, từ hiện tại cái này có chút vắng vẻ dáng vẻ đến xem, Lý Trấn Nhân liền tránh không được cảm giác tâm tình sa sút. Thậm chí có chút hoài nghi mọi người đi tới nơi này cái địa phương đến tột cùng có thể làm cái quái gì. Bên cạnh Đàm An Sinh vỗ vỗ Lý Trấn Nhân bả vai, nói ra: Lão Lý, chớ nhụt chí. Tác dụng tóm lại là có một chút. Những phát hành thương đó bọn họ chỉ cần cảm thấy có thể có lợi, cũng không phải không có khả năng nho nhỏ đánh cược một lần. Lý Trấn Nhân gật đầu một cái, lại nói: Chỉ là cảm giác có chút tiếc nuối thôi. Năm đó phim Hồng Kông huy hoàng thời điểm, ở nơi này Nhật Hàn, vậy cũng làm theo có rất lớn lực thu hút. Vậy cũng là trước kia. Đàm An Sinh lắc đầu thở dài nói: Chúng ta bây giờ những này đạo diễn, những này diễn viên, thật rất đáng tiếc. Xem một chút đi, bọn họ ra sân thời điểm, rất nhiều Hàn Quốc người xem chỉ là bức bách tại lễ phép mới có thể miễn cưỡng vỗ tay. Chúng ta tới đến nơi đây một chuyến, cơ hồ là đến xem bọn họ sắc mặt tới. Không có cách nào, chúng ta thiếu khuyết có sức ảnh hưởng đạo diễn cùng diễn viên. Chấm ngoặc kép, Lý Trấn Nhân tiếc nuối nói. Này, chấm ngoặc kép, Đàm An Sinh giống như nhớ ra cái gì đó. Này cũng không nhất định. Chấm ngoặc kép, người nói là, Lý Trấn Nhân cũng nghĩ đến nơi đó. Cũng liền ở thời điểm này, vừa mới vắng ngắt quán triển lãm, bất thình lình bộc phát ra một trận đùng đùng tiếng vỗ tay đi ra. Đồng thời còn có một ít Hàn Quốc khán giả dùng kích động Hàn ngữ đang hô to. Chỉ là nghe không hiểu là ý gì. Chuyện gì xảy ra? Làm sao cái thanh âm này bất thình lình liền cao lên rồi? Lý Trấn Nhân có chút kinh ngạc nhìn về phía ở trong đó. Vừa mới trong trẻo lạnh lùng quán triển lãm, hiện tại khán giả cơ hồ đều kêu la om sòm hướng về bên kia địa phương chen qua đi. Để cho người ta có loại từ đầu đến cuối tương phản lớn đến vượt qua tâm lý cực hạn cảm giác. Hoàn toàn chính xác, chúng ta ngay cả có một cái như vậy có lực thu hút người. Đàm An Sinh mỉm cười cảm khái. Mà tại bọn họ trong tầm mắt, La Mạch mới vừa từ hậu trường đi ra. Hắn mới ra đến, liền bị khán giả vây. Mặc dù là Hàn Quốc, nhưng một bộ điện ảnh liền để La Mạch thu được còn lại Trung Quốc minh tinh gần như không dám tưởng. Tượng Hàn Quốc nhận biết độ, La Mạch cũng có chút ngoài ý muốn. Đối với mọi người ủng hộ, tuy nhiên như vậy cũng tốt. Khiến cái này Hàn Quốc lão mở mang kiến thức một chút ta sức ảnh hưởng. Đến lúc đó các loại đại sứ hình tượng nói không chừng liền như là tuyết rơi một dạng bay tới. Vơ vét của cải liền càng thêm dễ dàng. Cái nào đó đã rơi vào tiền con mắt bên trong người lúc này mặt ngoài duy trì lấy ấm áp mỉm cười. Nhưng trong lòng nghĩ đến xấu xa như vậy suy nghĩ. Một ngày tham gia triển lãm kết thúc, Lý Chấn Nhân cùng Đàm An Sinh đang thảo luận hôm nay tình huống. Hôm nay ngoại trừ Silver Medalist bên ngoài, cũng là chiếu phim rồi ba bộ điện ảnh. Phi Thành Vật Nhiệu If You Are The One. Lý Mễ phỏng đoán. Họa bì, Lý Chấn Nhân tổng kết tính nói ra. Cái này ba bộ điện ảnh, kỳ thực cũng còn không tệ. Phi Thành Vật Nhiệu If You Are The One có phòng chiếu vầng sáng. Lý Mễ phỏng đoán là mảng văn nghệ. Tại Hàn Quốc cũng có thị trường. Họa bì hơi kém một chút, nhưng bên trong có Triệu Vi, còn có La Mạch, đây có lực thu hút. Kết quả phát hiện, họa bì bán được quá tốt rồi. Hiện tại thì có 6 nhà phát hành thương tại đấu giá. Với lại giá cả vẫn là Lý Mễ phỏng đoán tiếp cận 8 lần. Chấm ngoặc kép, Lý Chấn Nhân vừa nói một bên lắc đầu cảm khái. Cái này thật đúng là không phải họa bì là đại mảnh công lao. Mấu chốt nhất, vẫn là bọn hắn phát hiện bên trong lại có La Mạch. Đúng đúng đúng, chính là cái đạo lý này. Trước đó rất nhiều người Hàn Quốc không biết La Mạch lý lịch. Cũng không làm sao rõ ràng hắn diễn qua họa bì. Hôm nay tại họa bì trong nhìn thấy hắn, cái kia chàng diện vẫn là rất náo động. Này, nếu như La Mạch thật có thể như thế phát triển tiếp, một lần nữa thành lập hắn ở nơi này chút địa phương sức ảnh hưởng. Này tại thế hệ trẻ tuổi bên trong, xem như phần độc nhất. Đây là thật khó khăn. Thì nhìn hắn về sau còn có thể hay không giữ vững. Lý Chấn Nhân khẽ cười nói một câu. Ngày thứ hai, tại tham gia triển lãm quán triển lãm trong phát hình say rượu. Bộ phim này mặc dù mọi người rất nhiều qua một lần, nhưng bây giờ xem ra vẫn là không che giấu được nụ cười của mình. Say rượu cũng vẫn là hôm nay nhân khí tối cao điện ảnh. Bộ phim này hiện tại bán đã không phải là cùng còn lại điện ảnh như thế chiếu phim quyền. Bán là tại Hàn Quốc thị trường DVD bản quyền còn có truyền hình điện ảnh. Tiểu thuyết cải biên quyền quyền. Nếu như trước kia nói Trung Quốc điện ảnh muốn tại Hàn Quốc bán truyền hình điện ảnh tiểu thuyết cải biên quyền quyền, vậy thật là rất khó đến sự tình. Thậm chí sẽ bị một chút người Hàn Quốc cho rằng thiên phương dạ đàm. Nhưng bây giờ cũng là xảy ra. Với lại say rượu bản quyền giá cả cuối cùng còn không thấp. La Mạch dính cái này hoa hạ liên hoan phim ánh sáng. Cái này bản quyền bán đi xem như lần đầu tiên. Tại say rượu tiết mục phát sóng. Trên truyền hình hoàn tất về sau. La Mạch không có chờ cái này liên hoan phim triệt để kết thúc. Hắn trước hết rời đi. Hắn phải chuẩn bị một chút. Ở chỗ này có hai cái đại sứ hình tượng nhãn hiệu. Buổi chiều chỉ có một người. Ngày mai cũng có một cái. Buổi chiều đại sứ hình tượng nhãn hiệu. La Mạch mang tới một cái phiên dịch. Còn tính là có thể cùng mọi người nói chuyện. Mấy ngày nay tại Hàn Quốc, La Mạch cũng nắm chặt thời gian luyện Anh ngữ ấy nhỉ. Say rượu tại Bắc Mỹ chiếu phim sắp đến. Đến lúc đó nếu có thể ở Bắc Mỹ phòng chiếu cũng cho đại gia trưởng khuôn mặt. Cái kia chính là một cọc rất lớn chuyện tốt. Với lại, đến lúc đó, La Mạch cũng liền nhất định phải đi một chuyến Bắc Mỹ. Đến lúc đó nếu như Anh ngữ không biết nói, cũng rất không xong. Ngày thứ hai nhãn hiệu đại sứ hình tượng, tại Seoul một cái quảng trường tiến hành. Hôm nay, La Mạch cho đại sứ hình tượng nhãn hiệu gọi là MCMO. Là Hàn Quốc một cái bản thổ xa xỉ phẩm bài. Chủ yếu kinh doanh nam nữ quần áo thoải mái sức. La Mạch rất sớm đã đi tới hiện trường. Hắn không có cùng nhiều người nói chuyện. Cho dù phân phối chuẩn bị rồi một cái phiên dịch cũng vẫn là dạng này. Đối với hắn mà nói, tham gia một cái này đại sứ hình tượng càng quan trọng hơn còn có thể mò được một khoản tiền. Những thứ khác, khục, hắn trước tiên làm thoáng một phát tạo hình. Đến chưa hơn 2 giờ thời điểm, mấy cái khác Hàn Quốc minh tinh cũng tới đến. Tất cả mọi người ở phía sau đài vội vàng chính mình sự tình. Cũng không có ai nói chuyện với La Mạch. La Mạch đợi một hồi, trước lên nhà cầu lại từ bên trong đi ra. Phía trước hắn cũng có cả người hình dáng Anna nữ hài tử tại đi về phía trước. Có thể là tóc rối loạn, tay phải của nàng hiện tại lướt qua trên trán, theo trên bóng lưng đến xem. Dáng người đặc biệt tốt, nhất là một đôi bại lộ trong không khí tuyết trắng cặp đùi đẹp. La Mạch hơi nhìn kỹ thoáng một phát khe nằm, mắt mù, này làm sao tại trên đùi trang điểm. Tại trên đùi trang điểm kỳ thực cũng không phải cái quái gì chuyện mới mẻ. Chỉ bất quá cái này ở trong nước thấy không nhiều. Nhưng Hàn Quốc mấy cái đoàn thể đều dựa vào cặp đùi đẹp đỏ. SNSD đều bị hô thành đại thối thời đại rồi. La Mạch hơi nhìn thoáng qua liền chuyển khai ánh mắt. Hắn ngược lại không ưa thích cái này. Chỉ là vừa mới cảm thấy có chút ngạc nhiên thôi. Hiện tại hắn nhất định phải không nhìn vật kia. Nếu không mất mặt ném ra nước ngoài vậy làm sao được. Bất quá, hắn không nhìn người kia. Người kia nhưng từ mặc trên người áo gió trong túi quần rơi ra một vật. La Mạch nhìn một chút hẳn là khăn tay. Hơi suy nghĩ một chút. Hắn vẫn là đuổi theo. Đem khăn tay nhặt lên. Đi mau mấy bước vỗ vỗ bờ vai của nàng. Ngoặc kép, một chuỗi xí xô xí xào Hàn ngữ. La Mạch chính mình cũng sẽ không nói Hàn ngữ. Nghe cũng nghe không biết. Nhưng đại khái biết rõ nàng là nói cái gì. Bây giờ thấy cô bé này gương mặt hơi gầy, khuôn mặt rất trắng, mặc dù là đang nói chuyện, nhưng luôn cảm giác mang trên mặt từng chút một băng lãnh. Nhìn thấy một màn này, La Mạch có chút lo lắng chính mình tình yêu cuồng nhiệt dán lên lạnh bờ mông. Nhưng hắn quả thực không biết nói Hàn ngữ, cũng chỉ có thể đem mình cái kia khăn tay đưa tới. Cô gái này trên mặt tựa hồ có chút lúng túng, sau đó tựa hồ miễn cưỡng nở nụ cười. Mới đối La Mạch lại nói một câu Hàn ngữ. La Mạch bất đắc dĩ. Tuy nhiên đoán chừng nàng nói chính là cảm ơn cái gì. Cũng chỉ có thể dùng Anh ngữ trả lời. La Mạch về tới phiên dịch chỗ ấy. Nghĩ đến mới vừa cái kia nữ giống như ở nơi nào nhìn thấy qua. Tuy nhiên lập tức nghĩ không ra tên. Tựa hồ còn giống như thật là lớn chân thời đại. Tuy nhiên mặc dù đáp ứng nên chỉnh khuôn mặt. Nhưng nhìn, chỉnh thật đẹp mắt, La Mạch lơ đãng nhìn lướt qua. Không cẩn thận thấy được mới vừa nữ hài kia. Nàng về tới chuyên gia trang điểm bên kia. Cô nàng này vẫn mang trên mặt một chút băng lãnh. À, La Mạch lập tức nghĩ tới. Xem nữ nhân này băng lãnh bộ dáng. Tựa hồ là trong truyền thuyết băng sơn mỹ nhân Jessica Jung Su Yeon. La Mạch nhận biết cô nàng này cũng là bởi vì tại đến Hàn Quốc trước đó hơi chú ý một chút bên này. Làng giải trí, cho nên cũng biết bên này nhân khí thiên đoàn SNSD mấy cái chủ yếu thành viên. Đã đến giữa trưa hơn 2 giờ đồng hồ, bên này đại sứ hình tượng hoạt động chẳng mấy chốc sẽ bắt đầu. Quần chúng vây xem bọn họ cũng làm tốt chuẩn bị. Hôm nay ngược lại là có một ít quần chúng là nghe nói La Mạch muốn đại sứ hình tượng mới tới. Mặc dù nói Hàn Quốc là một cái cực kỳ bài ngoại địa phương. Tuy nhiên đang đối với một chút lửa nóng văn hóa hiện tượng thời điểm, cũng vẫn là tránh không được có yêu mến nhân tố tại. Tỷ như La Mạch, tỷ như Lý Vĩ Bình, một bộ say rượu có thể nói, để bọn hắn thiên hạ người nào không biết quân. Cũng chính là dạng này, mới có để cho La Mạch đại sứ hình tượng khả năng. Không phải vậy, bọn họ những này tất cả đại phẩm bài cũng không phải ăn chay. Đương nhiên cũng không biết làm mua bán lỗ vốn. La Mạch ở phía sau đài. Ngược lại là cũng không có mang lên phiên dịch. Đợi lát nữa này hắn muốn mặc lấy cái này phẩm chất y phục ra ngoài tản bộ một vòng. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.